Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 286, cái gì đều đáp ứng. Thực nhân ma quân đội rút lui, đi ngang qua 7-8 ngày ác chiến, những thực nhân ma đó nhóm cũng không thể đánh hạ các người chơi thủ vệ dã thú người thôn trang. Đương nhiên, các người chơi cũng không có đối với thực nhân ma tạo thành hủy diệt tính đả kích. Trên thực tế, từ những thực nhân ma đó nhóm phát hiện không đúng, đồng thời bắt đầu tận lực giảm bớt thương vong. Tấn công mạnh lúc trước bị các người chơi tạc sập một đoạn tường thành bắt đầu. Ngoại trừ bàng quang tạc đạn có thể tạo thành hữu hiệu sát thương ra, cũng chỉ có các người chơi nhiều binh sĩ có thể đối với thực nhân ma tạo thành làm thương tổn. Về phần này 7-8 ngày thời gian, các người chơi tuy giống như con kiến ăn voi đồng dạng kiên trì không ngừng gặm nuốt lấy thực nhân ma nhiều binh sĩ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy tổn thương cũng rất có hạn. Thẳng đến có một ngày, những thực nhân ma đó nhiều binh sĩ bắt đầu rút lui. Chảo Căn Bảo cũng không biết phát sinh ra cái gì, chỉ nhìn đến những thực nhân ma đó nhóm tại một sóng tiến công, đột nhiên giống như thủy triều lui đi. Sau đó không bao lâu, chính là một đoàn bọ cánh cứng thú, âm phủ mã, hai chân chim, một ít kỳ lạ cổ quái tọa kỵ, mang theo một đại bang tử địa tinh dã thú người, còn có một ít hấp huyết quỷ, lang nhân, đi tới dã thú người thôn trang trước mặt. Những người này mặc lấy lóe sáng Winterfell chế thức áo giáp, còn có từng thanh trường mâu, nghiêm chỉnh huấn luyện dãy thành phương trận. Từng cái một phương trận tại một cái lang nhân tướng lãnh dưới sự xuất lĩnh đã đi tới. Mà ở phương trận bên cạnh thì là một đám địa tinh dã thú người phóng viên đang tại cầm lấy ma năng thu cơ điên cuồng 3333 quay chụp. Ngẫu nhiên kim tinh thạch tồn trữ đầy, trả lại đổi một cái kim tinh thạch tiếp tục đập, liền gặp được cái kia lang nhân tướng lãnh cùng một đám dã thú người lang nhân cùng với địa tinh. Các tướng lĩnh đã đi tới, một cái địa tinh đứng dậy, đối mặt với không cao lắm trên tường thành, thét lên, người ở bên trong nghe, các người đã bị chúng ta bao. Chỉ bất quá hắn lời còn chưa hô xong, đã bị đầu lĩnh dã thú người một trưởng cho đánh tới bên cạnh đi. Càn rỡ nói cái gì đâu này, không có ý tứ, không có ý tứ, nói sai nói sai. Cái kia địa tinh vội vàng giải thích, bất quá bên cạnh các phóng viên đã bắt đầu múa bút thành văn. Trên tường thành các dũng sĩ, cảm tạ các ngươi vì thủ hộ thương nhân liên minh lãnh địa, sở trả giá chắc tuyệt cống hiến, chúng ta là tới trợ giúp các ngươi. Phía dưới một đám người cùng chờ đợi các người chơi đáp lại. Mà lúc này báo đoàn ở trên tường thành các người chơi cũng tại cùng chờ đợi. Đều cái gì? Đều nội dung cốt truyện a. Thực nhân ma đại quân đột nhiên lui lại, nhiều như vậy Winterfell tới binh sĩ còn có phóng viên, chẳng lẽ chính là vì đến chúng ta phía dưới tường thành hô hai cuống họng? Phía dưới nội dung cốt truyện đâu này? Thù lao đây, trên tường thành liền có người chơi hô. Các ngươi là Winterfell tới sao? Có nhiệm vụ gì cho chúng ta à? Còn có chúng ta thủ thành trông nhanh 7 ngày. Đúng vậy à, đúng vậy à. Không có ban thưởng sao? Winterfell đều rất hào phóng, lần trước đều cho rất nhiều ban thưởng. Các ngươi nhất định là giả. Các người chơi 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận hô, thế nhưng cũng không có mở ra cửa thành ý tứ. Vừa lúc đó, ăn mặc vừa vặn Andrew thành chủ đi tới trước nhất liệt, thét lên, xin hỏi các ngươi Silock lĩnh chủ ở trong này sao? Ta là Winterfell Andrew thành chủ, chúng ta đã đuổi đi thực nhân ma quân đội, hiện tại các ngươi an toàn, thỉnh báo cho các ngươi lĩnh chủ đại nhân. Winterfell binh sĩ tới lui phòng thuộc về thương nhân của chúng ta liên minh lãnh địa. Hắn hô xong, trên tường thành lại truyền tới một hồi tiếng nghị luận, thế nhưng cũng không có người hạ xuống hỗ trợ mở cửa thành. Andrew nhíu mày, trong nội tâm có phần dự cảm bất hảo. Kế hoạch của mình bị đánh loạn triệt triệt để để. Diệt thế đại ác ma di sản địa rơi vào cái kia trong tay Psylocke lâu như vậy. Andrew không tin Psylocke liền không có bất kỳ phát hiện. Mấu chốt cũng không biết phát hiện đến loại trình độ nào. Những thực nhân ma đó có hay không bán đứng nơi này tin tức. Thế nhưng bất kể như thế nào, dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này diệt thế đại ác ma di sản địa cho đoạt lại khống chế được. Nhất định là không sai. Về phần nói như thế nào đem diệt thế đại ác ma di sản từ nơi này chút Winterfell cái giám dân nhóm. Còn có phóng viên mí mắt phía dưới cho thần không biết quỷ không hay khai thác xuất ra. Sau đó mang ra ngoài. Đã tại Andrew trong đầu. Có đầy đủ hoàn mỹ ba bước đi kế hoạch. Vấn đề là muốn trước vượt qua tường thành mới có thể. Thùy đã chú ý tới tường thành một đoạn bị công phá sụp đổ. Muốn cường công lời cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng nhiều như vậy phóng viên ở dưới tình huống. Trong lúc bất chợt đối với hỗ trợ thủ vệ lãnh địa Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành khởi xướng tiến. Công, chính mình hoàn toàn không có cách nào làm nói rõ. Vẫn phải là dùng chi mới có thể. Các ngươi có yêu cầu gì sao? Andrew vẻ mặt ôn hòa muốn hỏi đến. Các ngươi là thương nhân liên minh đại anh hùng. Bất luận là bộ dáng gì nữa yêu cầu. Chúng ta cũng sẽ đáp ứng các ngươi. Trên tường thành thét lên. Ngươi nói, viết biên nhận theo. Andrew rất giận phẫn. Nhận được nhiều đến mấy ngàn cái yêu cầu các loại ma thạch yêu cầu cái gì danh vọng ban thưởng. Yêu cầu vũ khí trang bị. Thậm chí còn có yêu cầu cho an bài Winterfell cửa hàng một gian. Cuối cùng không có biện pháp. Andrew cho thống nhất một chút. Mỗi vị tham dự thủ thành Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Cũng có thể đạt được 100 ma thạch. Còn có hai bộ cao phẩm chất trang bị. Ma thạch có thể hiện trường cho. Thế nhưng trang bị không được. Có trở về Winterfell lại cho. Người chơi đại biểu đương trường biểu thị. Không được không thể không có khả năng. Trang bị không có. Đều là mượn cớ. Các ngươi khai mở nhiều người như vậy trên người xuyên vũ khí áo giáp. Không phải là có sẵn sao? Cái gì? Lại muốn chúng ta cao quý Winterfell quân đội hiện trường cởi áo giáp cùng vũ khí giao cho các ngươi, chúng ta Winterfell phòng giữ đội, lúc nào chịu qua vũ nhục như vậy a? Andrew đương trường hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị thoát, tại hoàn thành ma thạch cùng với trang bị giao tiếp. Trước mặt Andrew, kia phiến cửa thành rốt cục tới chậm rãi mở ra. Andrew siết quả đấm. Phía sau là một đám các phóng viên điên cuồng quay chụp còn có ghi chép viết chữ thanh âm. Đều những ký giả này không có ở đây. Ta cầm các ngươi toàn bộ giết đi. Andrew rất hận nghĩ như vậy đến. Mà bây giờ hàng đầu mục tiêu chính là tiếp quản chỗ này di sản địa sau đó bắt đầu khai thác công tác. Bất kể như thế nào, đều muốn tìm đến diệt thế đại ác ma di sản. Rất nhanh. Andrew bắt đầu rồi tiếp quản công tác. Bất quá khi hắn đi đến khai thác sân bãi hố to thời điểm. Lại ngây ngẩn cả người. Ta trước tới thời điểm. Những thực nhân ma đó có đào lớn như vậy. Sâu như vậy. Hình dạng như vậy có quy tắc xa hố sao? Andrew nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem những tiểu đó da màu xanh nhóm cười đùa tí tưởng bộ dáng. Lúc ấy nội tâm lộp bộp một chút. Những cái này tiểu da màu xanh nhóm, bọn họ đào được đồ sao? Nếu như đào được, đồ vật đâu này? Hắc sắc đồng đạo, yên tĩnh, chỉ có ba cái bọ cánh cứng thú. Tại dã thú người điều khiển, đang kéo lấy một khối to lớn tảng đá còn có không hiểu kim loại dương hòm. Đi ở bên trong thông đạo, phát ra tiếng vang, Psylocke đi ở đội ngũ hàng đầu. Bên cạnh đứng dã thú người quả táo. Hỏi, lạc đường sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.